Dịch đỉnh, tác giả, Kinh Kha Thủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 329, chương 170, Trộm Long. Hạ, Bạch Minh Sơn lần trước tuần cầu dẫn người tới qua miệng sơn cốc. Một đội người chính nghỉ ngơi tại chỗ. Lúc này, một đạo bóng xanh, nhanh nhẹn mà tới. Sư huynh, người đã đến, đứng ở dưới cây tuần cầu nhìn thấy người tới. Đi tới, Chu Cát nhìn một chút xung quanh, hỏi, ngươi cũng chuẩn bị thỏa đáng. Vâng, sư huynh, pháp trận đã vài, liền chờ sư huynh khu động đại ấn. Tuần cầu nói, trước kia, tại sao có thể quang minh chính đại? Nhưng bây giờ đại yên chỉ còn trên danh nghĩa, Ngô Vương đương đạo, nhưng đường hoàng làm việc. Chu Cát gật đầu, phân phó nói. Người dẫn người thối lui đến ngoài năm dặm, không cho phép bất luận kẻ nào tiến vào. Người xông vào, giết chết bất luận tội. Nếu như ta thất bại, lần nữa người phong ấn nơi đây. Mời sư môn ở đây lý. Vâng, sư huynh, trận pháp khởi động cũng không phức tạp. Lấy sư huynh tu vi, phạm sai lầm tỷ lệ cực thấp. Tuần cầu rất nghe lời mang người, một mực thối lui đến ngoài năm dặm. Chờ lấy người đều đi xa. Chu Cát mặt không biểu tình, nhìn kỹ, chỉ trông thấy núi này đột nhiên nhẹ nhàng. Núi trên thực tế không cao, dưới có một đầm, thành một chỗ trũng, thủy khí bốc hơi, nhìn như bình thường, nhưng tại Chu Cát trong mắt, mảnh đất này đúng một khối thượng giai tiềm long chi địa. Xung quanh dãy núi hình thành bình chướng, trấn thủ khí vận. Sơn hà vờn quanh, long khí ngưng tụ không tiêu tan. Tuy không phải chân long, nhưng cũng là vương giả chi mạch. Không phải sư môn trộm đến long khí lời nói, có lẽ nay bên trên còn có cơ hội trung hưng. Chu Cát yên lặng nghĩ đến, nhưng nghĩ lại, liền cười khổ, chỉ sợ chưa hẳn. Thiên hạ chi lực mênh mông như biển, chảy xiết chỗ hướng không cách nào ngăn cản. Chỉ là một đạo vương giả chi mạch, lại há có thể thay đổi số trời. Chu Cát cả một đời tu hành, tự nhiên biết, tại thượng cổ, nhân khẩu thưa thớt, nhân đạo lực lượng tương đối thấp. Bởi vậy thần đạo liền có thể thụ thiên mệnh, cho nên thượng cổ, đều thần duệ thống trị nhân gian. Quân quyền thần thụ, đến cận cổ, nhân khẩu sinh sôi, nhân đạo hưng thịnh. Nhưng kém xa hiện tại, khi đó tìm kiếm cường đại địa mạch, có thể ảnh hưởng nhân đạo hướng đi. Đoạn thời gian đó, có lẽ phong thủy long mạch, thật có thể điểm ra đế vương. Nhưng đã đến hiện tại, nhân khẩu mấy ngàn vạn thậm chí hơn trăm triệu, tập trung lực lượng sắp xếp núi ngược lại núi. Bất kỳ cái gì phong thủy địa mạch, đều đã là tiểu đạo, cùng nhân đạo lực lượng so sánh. Chỉ thứ yếu, nhiều nhất chỉ có thể trở thành làm giàu món tiền đầu tiên, hoặc là bình thường bình chướng, mà không cách nào định số. Điểm long mạch, liền có thể xưng vương xưng đế, thời đại đã qua, đừng nói hiện tại, chính là năm đó Đại Yên lúc khai quốc, liền có Sử Minh Nguyên, tổ tiên điểm chân long long mạch, thân sinh long lân, tập binh trăm vạn, nhưng như thế nào dáng? Vẫn là bị Đại Yên Thái Tổ oanh sát. Chu Cát trầm tư một lát, con người lóe hàn quang, chỉ gặp hắn xuất ra một thanh tiểu đao, dùng đao tại trên cổ tay vạch một cái, chỉ thấy điểm điểm máu tươi rơi xuống. Chỉ trông thấy máu tươi rơi xuống, lúc đầu sôi trào long mạch chính là biến đổi, một tia hòa với màu xám long khí dần dần bốc lên mà ra. Những khí tức này trước thanh sau tử, nhàn nhạt, ngay tại ngưng tụ, hóa thành một ít đóa tử sắc mây khói, hướng về Chu Cát từ từ bay tới. Quả nhiên, ta cũng là Đại Yên Long Tử. Bỗng nhiên Chu Cát ở giữa, ngửa mặt lên trời cười to, tiếng cười thê lương. Chu Cát cùng khác nhập thế tranh người của Long không giống. Lúc đầu đạo hạnh nông cạn còn miễn. Nhưng nhập thế 20 năm, hắn một mực chăm chỉ tu luyện, chưa từng lười biếng, theo tu vi không ngừng tinh tiến. hắn mê hoặc cùng sợ hãi cũng càng lúc càng lớn. Nhập thế tranh long, hơn phân nửa là phụ trợ. Vì sao sư môn sẽ trực tiếp đánh cắp Đại Yên Long khí? Phải biết, Đại Yên mặc dù suy, nhưng tại diệt vong trước, chính là chính thống, thế thiên hành đạo, núi non sông ngòi ức vạn nhân chi chủ. Há lại hư ảo, cách dùng can thiệp quốc vận, liền sẽ nhận trời phạt. Coi như sư môn có trấn áp khí số chí bảo, cũng khó có thể gánh chịu. Loại kia coi là dùng tà pháp hoặc là thủ đoạn không đếm xỉa đến, liền cho rằng xuất hiện thiên khiển cũng sẽ không đáp lời trên thân. Thực đúng buồn cười, chính là bởi vì mang sự nghi ngờ này, Chu Cát một mực nghiên cứu sư môn có gì mật pháp đến giải quyết việc này. Trong đó một loại chính là cái này, hiện tại nhỏ máu dẫn khí, liền bừng tỉnh đại ngộ, xác định không phải là Chu Cát mình, khẳng định đúng cái nào đó long tử. Hơn nữa cách bản triều hoàng đế huyết mạch còn không phải quá xa, đoán chừng khi còn bé liền bị trộm long cháo phượng trộm đi, về sau bị bồi dưỡng được đến, lại đi chuyện nghịch thiên. Chu Cát cũng hiểu thành cái gì năm đó sư môn chôn xuống phát máu, mặc dù là sư môn chế, lại từ lúc ấy mới nhập môn hắn đào hố chôn xuống. Bởi vì Chu Cát bản thân là long tử long tôn, những gì hắn làm liền có thể coi là đúng Đại Yên Long chủng nội chiến, bởi vậy mới có thể thành công, đồng thời mời chào phần lớn nghiệt báo. Chu Cát sau khi chết lại càng thảm liệt, vô luận long chủng làm điều ngang ngược vẫn là nhân quả, đều khiến cho hắn vạn kiếp bất phục. Coi như Ngô Vương thành công đăng cơ cũng khó có thể tiêu trừ. Lúc này trong lòng phẫn hận, Chu Cát tâm thần lại càng ngày càng thanh minh. Hiện tại đã biết rõ căn cơ đã chậm. Chu Cát đối với Đại Yên Long thống tác hạng ngập trời nghiệt báo, đúng không cần nghĩ lấy thu hoạch được lịch đại hoàng đế tha thứ. Trừ phi hắn có thể phụ trợ Đại Yên hoàng đế trung hưng, nặng bình thiên hạ, hoặc là chính hắn đăng cơ làm hoàng đế trung hưng Đại Yên, nhưng cái này sao có thể? Mặc dù Ngô Vương thân cận, nhưng Chu Cát nhưng căn bản không có căn cơ. Hắn chức quan chỉ thanh quý văn chức, mặc dù nhìn như lực ảnh hưởng rất lớn, nhưng muốn mưu phản, thực đúng buồn cười. Mà lại hiện tại hắn cùng Ngô Vương đúng có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, Ngô Vương tranh giành thất bại, Chu Cát chắc chắn sẽ vạn kiếp bất phục. Chu Cát tính toán hồi lâu, dần dần lộ ra ngoan ý, lật tay ở giữa, lộ ra thanh ngọc chi ấn. Hừ, ta hao tốn thời gian 5 năm, rốt cục tìm được giống như bình sơn ấn chất liệu. Hiện tại ta đã thu hoạch được bình sơn ấn thúc đẩy phương pháp. Chỉ cần ta đem kích phát Đại Yên Long khí thu được này ấn, còn sót lại long khí liền thuộc sở hữu của ta. Bởi vì ta bản thân là long tử huyết mạch, cùng Đại Yên Long khí hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Chỉ cần ta tương trợ Ngô Vương, Ngô Vương liền có thể thu hoạch được ta khí vận gia trì, nhưng lại không phải thuộc sở hữu của hắn. Sư môn có thể y theo cổ pháp, lấy mãng nuốt rồng cách cục, hấp thu Đại Yên khí vận. Ta há không có thể như thường làm việc. Điểm ấy khí vận muốn nặng bình thiên hạ, gần như không có khả năng. Nhưng muốn bảo trụ hồn phách của ta không bị nghiệt báo, vẫn còn có mấy phần chắc chắn. Hừ hừ, mà lại ta nắm giữ bình sơn ấn, đều có thể làm ngập trời nghiệt báo khóa chặt đại ấn. Thậm chí sư môn, ngươi khiến cho ta phạm phải dạng này ngập trời nghiệt báo, sau khi chết lại vạn kiếp bất phục, ta lại có gì cố kỵ? Chu Cát nghĩ hơi đã định, đứng tại trong sơn cốc, tay phải trải phẳng, một đạo bình sơn ấn hư ảnh xuất hiện tại trên tay. Đây cũng là vì cái gì Chu Cát muốn về một chuyến sư môn nguyên nhân. Tuy biết bình sơn ấn tại khí vận bên trên giúp ích, nhưng kích phát bình sơn ấn biện pháp, nhưng vẫn là phải hướng sư phụ thỉnh giáo. Kích, quá trình từ không cần nhiều lời, bày ra thủ ấn, hướng về long mạch chỗ quát to một tiếng, cùng long khí đã là dính liền nhau bình sơn ấn, lập tức phát động, to lớn bình sơn ấn hư ảnh lên tới giữa không trung. Lập tức bỗng nhiên ép xuống tới, không có tiếng vang to lớn, không có đất động núi dao động dị biến, khe hở chấn động, cùng lúc đó, một đầu đầy mang theo xám đen chi khí hư long, từ dưới đất hiển hiện, rót vào bình sơn ấn, nếu như người khác, sẽ còn lưu chút chỗ trống, nhưng Chu Cát, lại không đường lui, cái gọi là giết một người đúng chết. Giết 100 cái cũng là chết. Lập tức toàn lực thúc dục bình sơn ấn. Bình sơn ấn nhận cường lực thôi động. Đem long khí toàn bộ đưa ra. Hóa thành một đầu lân phiến đẫm máu thương long. Chiếm cứ ở trên không. Lại rót vào trong bình sơn ấn. Thương long giống giận. Phản kháng. Lại một chút xíu bị hút tới trong bình sơn ấn. Bị chuyển hóa thành tím nhạt khí long khí. Phản phệ khổng lồ biết bao, sau một lúc lâu, bình sơn ấn bản thân, cũng bắt đầu xuất hiện vết rách, một tia thanh quang từ vết rách chỗ bắn ra, mặt đất bắt đầu chấn động, dường như thương long muốn thoát khốn mà ra đồng dạng, nhưng cuối cùng là không cách nào phản kháng. Một lát sau, thương long hóa thành một đại đoàn thuần túy tử khí, bên trong không còn có hòa với màu xám khí tức. Đoàn tử sắc mây khói, hướng về Chu Cát từ từ bay tới, lại rơi xuống Chu Cát mình tư chế ấn, rơi xuống trong nháy mắt, in lên giao long, dường như bay lên, xong rồi, Chu Cát thu hồi ấn đến, hai tay chắp sau lưng, thấy bình sơn ấn chậm chậm mà hạ xuống, còn đang trong dãy núi tĩnh dưỡng, bấm ngón tay tính toán, Chu Cát lập tức vẻ mặt buông lỏng. Không hổ là bình sơn ấn, mặc dù thụ chút tổn thương, nhưng lại không phải chí mạng, chỉ cần từ từ tu nuôi trăm năm, nói không chừng liền có thể khôi phục. Nhìn như vậy đến, cuối cùng là hoàn thành bình sơn ấn đối với đại yên còn sót lại khí vận kích phát. Chuyện không nên kéo dài, nhất định phải lập tức trợ giúp Ngô Vương, nếu như không phải tự mình hấp thụ cái này khí vận. Lập tức bị sư môn phát giác, làm gì lại dùng ấn, hơn nữa còn chuyên môn điêu khắc, ẩn tàng khí tức phương pháp. Bất quá bây giờ Chu Cát thân có long ấn, chỉ cần mặc cầu một lát, lập tức đạo này long khí, liền có thể gia trì tại trên người Ngô Vương, chỉ lại giả tá, chẳng những sẽ không chân chính ích lợi, ngược lại sẽ yên lặng hấp thụ Ngô Vương khí vận. Chẳng qua coi như thế, Kinh Châu một trận chiến, Ngô Vương khí vận chắc chắn sẽ vượt trên Thục Quốc Công, mặc dù khí vận không phải là thắng lợi, nhưng tại chiến sự, một phương khí vận vượt trên, chắc chắn sẽ có lấy ưu thế cự lớn. Giang Lăng, Tiết Độ Sứ Phủ lúc này bên ngoài thư phòng, có số lớn thân binh, trong phòng, có 4 cái đại thần đại tướng, quỳ trên mặt đất hành lễ. Ngụy Việt bãi xuống vạt áo, tự nhiên có một cỗ uy áp khí thế, làm cho người không dám ngẩng đầu. Tất cả đứng lên, Ngụy Việt nhàn nhạt nói, chuẩn bị thế nào? Chúng thần đã thẩm tra, chuẩn bị hoàn toàn, mấy người đều nói, cùng mọi người tưởng tượng khác biệt. Đại chiến trên thực tế muốn chuẩn bị đã lâu, liền xem như xích bích chi chiến, trước sau cũng có nửa năm lâu. Ngụy Việt nhàn nhạt gật đầu, liền muốn nói chuyện, đột nhiên, cảm giác có một cỗ khí từ bên trên rơi xuống, một sát na này, không khỏi một hoảng hốt, thân thể cũng một lắc lư, chẳng qua trong nháy mắt, liền biến mất, chỉ cảm thấy toàn thân tựa hồ thông sướng rồi chút, trong lòng Ngụy Việt giật mình, liền nghĩ đến Chu Cát, lúc này vô tâm lại mảnh nghị, nhíu mày nói. Đã như vậy, vậy liền chuẩn bị chiến dịch, lần này cô muốn nhất cử tiêu diệt Thục Quốc Thủy Sư. Các ngươi lui ra, rõ, đám người dập đầu, lui ra ngoài, Ngụy Việt lập tức mệnh lấy, truyền Trần Tiên Sinh đến. Vâng, một lát sau, liền có một lão giả tới hành lễ. Ta biết ngươi có chút vọng khí chi thuật, ngươi nhìn hiện tại ta như thế nào? Lão giả giật nảy mình, đành phải tuân mệnh nhìn đi lên, lại dập đầu nói, lớn vương thanh khí nồng đậm, mà tử khí hòa vào thanh khí, buồn bực không dứt, tỏa ra ánh sáng lung linh. Đây là chân vương chi khí, cùng ngày xưa khác biệt. Quái tai, quái tai, tiểu thần hôm qua biết khí không rõ, còn xin đại vương trách tội. Ngụy Việt nghe, thỏa mãn cười một tiếng, nói, có tội gì đâu, ngươi một mực dụng tâm làm việc, cô đẩy ngươi vào khâm thiên giám, ngươi xuống dưới, đối với ít có dị năng nhưng không có đại lực người. Hắn vẫn là rất khách khí, chờ hắn ra ngoài, sắc mặt Ngụy Việt ủ rột, ra lệnh, truyền ta ý chỉ, khiến tại bên người Chu Cát người động thủ. Vâng, ngoặc kép, nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến tặng phiếu đề cử. Ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất. Cầu nguyệt phiếu và vốt sao mỗi chương vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.